Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 50, zombie vây thành. Nghiêng về một phía tàn sát, mưa đạn dày đặc đối với không hề phòng vệ bầy zombie mà nói nhưng là đả kích chí mạng. Nhưng là duy nhất vấn đề chính là mấy thứ này thật sự là nhiều lắm. Nhưng lại ở hạo hạo đáng đáng đi phía trước vọt tới. Vậy do 81mm đạn bích kích pháo tạo thành huyết vụ. Căn bản cũng không có thể cản dừng chúng nó bước chân. Tiểu tâm, có cái gì phải ra khỏi tới. Một cái phụ trách quan sát binh sĩ hô. Naruto đem vật cầm trong tay súng trường trả lại cho nó chủ nhân. Liền hướng về phía chúng nữ nói ra. Có hứng thú hay không tới đánh đồ chơi bia ngắm a? Hắc. Căn cứ tầng dưới nhất trong một cái phòng, vẻ mặt âm trầm ngồi hai người, ánh đèn yếu ớt hiện lên. Bất ngờ chính là vừa rồi và Naruto phát sinh qua xung đột ba quyển cùng cái kia người đàn ông chung. Niên, bất quá lúc này hai người cũng không có nói, chỉ là trong ánh mắt đều lộ ra một loạt hung quang. Không biết đang tính toán lấy cái gì một món khác bên trong phòng làm việc. Ứng với Naruto yêu cầu rút về tới Takagi Soichiro bọn người ở chỗ này. Chính thông quá lớn biểu hiện trên màn ảnh bên ngoài máy theo dõi truyền lên trở về hình ảnh. Thời khắc nhìn chăm chú vào tình huống bên ngoài. Yuriko đối với cùng với chính mình trượng phu. Nhỏ giọng hỏi. Hani, người cảm thấy Saya theo Naruto sẽ hạnh phúc sao? Vấn đề này ngoài Takagi Soichiro ý liệu. Thế nhưng nàng lập tức nói ra, phu nhân, người có phải hay không cảm thấy Naruto đứa bé kia bên người nữ hài tử nhiều lắm? Không đợi Yuriko trả lời, Takagi Ichiro tiếp tục nói ra, ta có loại cảm giác, Naruto căn bản cũng không có đem chính mình toàn bộ thực lực hiển hiện ra. Hiện tại hắn chẳng qua là đang đùa mà thôi, lộc cộc trên tường tiếng súng vang trở thành một mảnh. Ở bầy zombie đi qua Naruto ở ngoại vi bố trí lôi khu sau đó. Mà bắt đầu di động chậm chạp. Tuy là nằm ở vị trí phòng thủ những người may mắn còn sống sót không phải cực kỳ minh bạch. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thế nhưng thong thả di động zombie đúng là một cái tốt bia ngắm. Naruto chu vi ngoại trừ Rika Minami cùng rời bản Mikoto Urabe hai vị cảnh sát ở ngoài. Những người khác đều đối với như vậy hơi có vẻ máu tanh đại đồ chơi bá trò chơi không có chút nào. Cảm thấy hứng thú, bao quát chúng ta siêu cấp nữ đặc công Aida Vương. Mấy người cũng đứng ở một bên nhìn Rika Minami cùng rời bản Mikoto Urabe. Không ngừng đổi lại trong tay các loại hình hào súng ngắm. Đùa phải không cũng vui tử. Naruto, những bảo bối này ngươi là ở nơi nào tìm được? Rika Minami tò mò hỏi, Naruto nhún nhún vai, nói ra, M quân bên trong trụ sở một gian phòng làm việc, ta xem chúng nó chỉ là ở nơi nào bày đặt, ta muốn bọn họ nguyên chủ nhân đã không cần, cho nên đang ở không có được cho phép tình huống bên dưới. Tự ý cầm tới, thuận tiện nói rằng, ta còn sao có nói qua, cảm ơn, đâu. Chỉ mong bọn họ chủ nhân sẽ không sinh khí. Ha ha, Naruto lời nói đem Saeko bọn người chọc cười. Rika Minami trực tiếp đem cánh tay khoát lên Naruto trên vai. Thân mật nói ra, ta muốn bọn họ nguyên chủ nhân. Không có cơ hội nghe ngươi nói cảm ơn nhiều. Cho nên những thứ này tất cả thuộc về ta. Thế nào? Naruto nghe xong, liền làm ra khỏi một cái. Người tùy ý, động tác. Rika Minami cao hứng hôn Naruto một cái. Sẽ đem chút vũ khí ngăn ở trong lòng. Một bên rời bản Mikoto Urabe không muốn. Nhưng là lúc này zombie nhưng không có cho rời bản Mikoto Urabe bất cứ cơ hội nào. Naruto đại nhân, T3 cùng liệp sát giả xuất hiện. Số lượng sấp xỉ 100 con. Cảnh giới tháp phía trên binh sĩ hô lớn. Các loại, chờ, Naruto bọn họ quay đầu nhìn lại thời điểm, đã có một con chiều sâu tiến hoát ba vượt qua trước mặt đống xác chết. hướng về căn cứ cửa chính vọt tới. Tuy là Naruto thiết trí trọng lực tràng để thông thường zombie hành động thong thả, thế nhưng đối với lực lượng và tốc độ đều hoàn toàn không phải một cái tầng thứ ba cùng liệp sát giả. Cái này trọng lực tràng hiệu quả không phải tốt, nhất thời thì có mười mấy con ba cùng liệp sát giả vượt qua đống xác chết vọt tới. Xem ra, chúng ta nói chuyện phiếm kết thúc. Nói Naruto liền từ bên trong không gian giới chỉ, lấy ra một chi ba rém 95, giơ tay lên bắn một phát, đem trước mặt nhất con kia ớt ba cho quật ngã. Ngươi còn có hàng lậu, Naruto. Rika Miyami chứng kiến Naruto chi này ba rém 95, lập tức hai mắt sáng lên hô. Naruto đem một chi ném cho Aida, có xuất ra hai chi giao cho Rika Minami cùng rời bản Mikoto Urabe. Nói ra, không thể thiếu ngươi, vừa nói vừa là một thương, đem một con liệp sát giả cho bể đầu. Rika Minami nhìn Naruto cầm Barit giống như là cầm một con súng đồ chơi giống nhau, nhất thời bắt đầu lòng háo thắng. Nói ra, Naruto, chúng ta tới nhiều lần, người nào giết tối đa 10 phát đạn, thế nào? Tốt, bất quá chúng ta có phải hay không thêm điểm tiền trúng thưởng a? Naruto vừa cười vừa nói. Rika Miyami lập tức nói ra, ngươi nếu bị thua, ngươi liền đem ngươi Nikai có thể chứa rất nhiều đồ vật ở trên người biện pháp nói cho ta biết. Nói xong, Rika Minami còn có chút không có ý tứ. Không thành vấn đề, vậy nếu là ngươi thua đâu? Naruto không sao cả nói rằng, ngược lại không gian giới chỉ các loại, sớm muộn cũng phải cho các nàng. Rika Minami suy nghĩ một chút, liền hướng về phía Naruto lỗ tai nhỏ giọng nói hai câu. Naruto vẻ mặt cổ quái nhìn Rika Minami, nói ra, như vậy có thể chứ? Ngươi không hối hận à? Làm sao, ta đều không có ý kiến, ngươi còn có ý kiến à? Tiện nghi ngươi, Rika Minami lập tức bất mãn lên. Naruto chỉ có thể nói ra, hảo hảo, chợt nghe ngươi. Nói xong, Naruto lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Trận đấu chính thức bắt đầu. Hai người đều là sử dụng giống nhau vũ khí, sử dụng là đồng dạng viên đạn, chỉ bất quá mục tiêu có chút phân biệt mà thôi. Rika Minami điều chỉnh một cái, nhàn nhàn nói, ngươi là người thứ nhất. Một tiếng, một con ba bị Rika Minami giết chết. Làm sơ điều chỉnh, Rika Minami đánh tiếp rớt vẫn liệp sát giả. Sau đó đoạt thương độc không có thất bại, nhưng là ở cuối cùng một con thời điểm, Rika Minami nhắm chính xác con kia liệp sát giả, dường như cảm thấy Rika Minami uy hiếp. Ở Rika Minami xem thương trong nháy mắt đó chui được bầy zombie bên trong, để Rika Minami phát súng kia rơi vào khoảng không. Chết tiệt, chạy thật nhanh, Rika Minami tiếc nuối nói, nhưng lập tức liền hướng về phía còn chưa mở thương Naruto nói ra. Tới phiên ngươi, Naruto, ngươi không phải muốn zombie tới cửa đang đánh à? Dĩ nhiên không phải, nhìn kỹ, Naruto nói, trong tay Barit liền vang lên. Một bên phụ trách trọng tài rời bản Mikoto Urabe lập tức nói ra. T3 một con, liệp sát giả một con, liệp sát giả một con. Trận đấu kết thúc, Naruto tìm một phút đồng hồ đánh liền xong. Hơn nữa toàn bộ trúng mục tiêu. Cái này thành tích để cho dù là Rika Minami đều không khơi ra bất kỳ tật xấu gì. Rika Minami chỉ có thể thừa nhận nói. Ai? Ta thua, ngươi thật là một yêu nghiệt, nhận được khích lệ. Bất quá ngươi chừng nào thì làm tròn lời hứa à? Naruto vừa cười vừa nói. Lời còn chưa dứt, Rika Minami liền đỏ mặt lên. Người bên cạnh đều rất tò mò Rika Minami đối với Naruto nói gì đó. Nhưng là lúc này zombie đã đến chân tường. Naruto tại ngoại sườn tường cùng phía dưới bố trí toàn bộ là nhãn mịn lưu xa. Những thứ nào ai ba cùng liệp sát giả đạp lên cũng không cần muốn nhảy dựng lên. Mặc dù không là chủ yếu sát thương thủ đoạn, Thế nhưng điều này làm cho phía trên phòng thủ người có thể trực tiếp công kích được phía dưới. Những thứ này uy hiếp tên trên mặt tường đạn như mưa rơi, không cách nào tránh nét. Ba cùng liệp sát giả chỉ có một hạ tràng, chính là bị đánh thành cái sàng. Ông trời của ta a, điều này sao có thể? Ngồi ở căn cứ trong lòng đất, công sự che chắn bên trong nhà Takagi ra thần, nhìn trên màn ảnh mặt truyền tới tình huống bên ngoài, kinh hô, đúng a, đơn giản là nghiêng về một phía tàn sát a. Phòng trừng đã có hơn mấy ngàn zombie ngã xuống nơi đó. Còn muốn coi là cái kia mấy chục con ba cùng liệp sát già. Thực sự là bất khả tư nghị. Một người khác cũng tán đồng nói rằng, ở Naruru bố trí, ngắn ngủi này không đến một cây em lộ trình, lại trở thành bầy zombie không thể vượt qua vực sâu. Đối mặt ba cùng liệp sát giả tổn thất thật lớn, giấu ở phía sau tên không chịu nổi, đạp bước chân nặng nề, từ bầy zombie bên trong đi ra quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.